Phòng khách của bà chủ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy nó thậm chí còn không dám do dự một giây phút nào. Đến gặp tôi ngay trong đêm để kể cho tôi nghe về việc này. Nó thực sự là một thằng nhóc hấp tấp, không thể che giấu dù chỉ một điều nhỏ nhặt. Bố, mẹ con đi quá xa rồi. Tôi biết nó đang giả vờ tức giận. Nó là một kẻ nhu nhược và hèn nhát. Nó không phải đang tức giận mà chỉ đang sợ, sợ tôi trút giận lên người nó. Chạy đến đây báo cáo chẳng qua chỉ để lấy lòng tôi, thể hiện lòng trung thành và để tôi biết rằng việc Tống Xuân Hoa làm không liên quan đến nó. Em gái con có biết việc này không? Tiểu Mẫn có lẽ không biết. Em ấy rất ít khi về nhà, dù có về thì cũng chỉ chào hỏi rồi nói chuyện đôi ba câu mà thôi. Bố cũng biết đấy, từ trước tới nay em ấy không thích vui chơi. Vậy thì tốt rồi, tôi không muốn những điều này làm bẩn tai của Tiểu Mẫn. Vậy còn mẹ con, cô ấy muốn làm gì cũng được. Hả, Tiểu Vệ, con là người lớn rồi, có vài việc bố cũng không giấu con nữa. Trong nhà này, nhìn thì có vẻ như bố là người quyết định nhưng người thực sự quan trọng lại là mẹ con. Nó trông có vẻ bối rối. Tôi lấy một bản phân chia tài sản gia đình và cổ phần của tập đoàn ra cho nó xem. Con cũng thấy rồi đấy, mẹ con mới là người đứng đầu. Tại sao vậy, đây không phải là thành tựu do chính bố đạt được sao? Nhưng mọi thứ ban đầu của bố là do mẹ con, không, là ông ngoại con cho, phân chia như thế này là lời hứa năm đó của bố với họ. Mã Khang Vệ trầm mặc, nó bắt đầu tính toán làm cách nào để đem về cho mình nhiều lợi ích nhất. Con cho rằng bố không biết mẹ con đang làm gì sao? Nhưng bố không thể chịu nổi cái giá phải trả khi mẹ con rời bỏ bố. Một khi mẹ con rời đi, phần lớn trong gia đình và tập đoàn này sẽ bị đem theo. Thậm chí đến ngôi nhà ở Hoa Viên Vĩnh An bố cũng khó lòng giữ nổi. Không còn cách nào khác, bố đành phải phục vụ mẹ con thật tốt để cô ấy không rời bỏ bố mà đi. Giọng điệu của tôi buồn bã và hèn nhát như một người đàn ông đáng thương, yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Tôi nhìn tấm lưng vốn luôn khòm xuống của Mã Khang Vệ đột nhiên duỗi thẳng trước mặt mình. Đây hẳn là lần đầu tiên nó phát hiện ra người bố luôn nghiêm khắc và điềm tĩnh của mình thực chất lại là một kẻ mềm yếu, bị người khác điều khiển. Từ nhỏ nó đã sợ tôi, nhưng bây giờ lại chợt nhận ra rằng rốt cuộc tôi cũng không đáng sợ đến thế. Bố muốn con không làm gì cả. Nó hỏi, không làm gì cả, cô ấy muốn gì, làm gì, hoặc trở thành ai cũng được. Con vẫn có thể tiếp tục tổ chức bữa tiệc cuối tuần của mình. Được, nó đứng dậy và ngẩng cao đầu rời khỏi thư phòng của tôi. Thằng U này, 8, từ đó về sau, Mã Khang Vệ càng nhiệt tình tổ chức các bữa tiệc. Không phải do tôi đồng tình hay cổ vũ, mà là nó đã biết rằng trong cái nhà này, ai mới là người đáng được nó lấy lòng. Vì vậy, nó cố gắng nịnh nọt, tạo cho mình một tương lai chỉ cần ăn chơi hưởng lạc. Đúng lúc này, Triệu Kiều xuất hiện. Khi đó, tôi đã đưa không biết bao nhiêu chàng trai trẻ, bao nhiêu thể loại vào rồi nhưng sự hứng thú của Tống Xuân Hoa đối với họ chẳng kéo dài bao lâu. Nhiều lắm là được 2 đến 3 tuần, cô ta đã chán ghét và vứt bỏ bọn họ. Tôi biết những gì tôi phải làm đòi hỏi sự kiên nhẫn, lại càng cần thời gian hơn nhưng... Phòng khách của bà chủ đã diễn ra gần 1 năm mà không có chút tiến triển nào, tôi quả thực có phần lo lắng. Chính vào lúc này, Triệu Kiều xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta là con trai một người bạn của tôi, từ nhỏ đã mất bố mẹ, nhờ lấy được di sản của bố mẹ mà được họ hàng nuôi lớn. Cậu ta là bạn quen từ bé của Tiểu Mẫn, bây giờ cả hai lại học cùng một trường đại học với nhau. Tin tức, nhà họ Mã có những bữa tiệc rất thú vị, nhiều lần được truyền đến tai của cậu ta. Cậu ta không phải là người đẹp trai nhất, nhưng sạch sẽ, nhẹ nhàng, cũng không phải là thông minh nhất. Nhưng lại chân thực, dịu dàng. Loại người này quả thật khó bắt gặp trong phạm vi tìm kiếm của tôi. Những cậu ấm, cô chiêu được nuông chiều này hoặc là tự hào về sự độc đáo của riêng mình hoặc chỉ đơn giản là đắm chìm trong những thú vui vật chất. Trong mắt họ chỉ có bản thân mình, như thể chỉ có họ mới là niềm kiêu hãnh của trời cao, nhẹ nhàng và bình dị đã trở thành những đức tính hiếm có. Tôi đứng từ xa, nhìn cậu ta bước vào, vừa hơi xấu hổ lại có vẻ mạnh mẽ. Cảm giác đó rất quen thuộc, giống như nhìn thấy một phiên bản trẻ hơn của chính tôi vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta, trong lòng tôi có một linh cảm mơ hồ, đây là người có thể giúp tôi thực hiện được kế hoạch. Cậu ta giống như một bóng ma từ quá khứ, bất ngờ đến và đem linh hồn của Tống Xuân Hoa đi mất. chính cậu sẽ là người mở ra cánh cửa địa ngục cho Tống Xuân Hoa. 9. Tống Xuân Hoa yêu Triệu Kiều một cách điên cuồng. Một tháng sau khi ra tay với cậu ta, cô ta không những không chán mà còn yêu cậu ta say đắm hơn, thậm chí còn theo đuổi đến tận trường học, lấy cái cớ là đến thăm Tiểu Mẫn, thực chất chỉ để gặp Triệu Kiều. Sau khi về nhà, Tiểu Mẫn đã phàn nàn chuyện này với tôi. Con đã vào đại học rồi mà mẹ vẫn đến trường gặp con, thật xấu hổ. Ai bảo con ít về nhà như vậy, mẹ cũng chỉ là nhớ con thôi. Lời nói ra đến bản thân tôi còn không tin, nhưng tôi thực sự không nỡ để Tiểu Mẫn biết những điều tồi tệ này. Mẹ còn hỏi con về Triệu Kiều, Tiểu Mẫn có vẻ rất khó hiểu. Mẹ lo lắng xung quanh con có bạn học xấu đấy, cũng là điều bình thường thôi. Con đã học đại học rồi đó. Ha ha, Tiểu Mẫn nhà chúng ta bây giờ đã là một cô gái trưởng thành rồi. Đợi mẹ con về bố sẽ nói với cô ấy. Hơn nữa sao Triệu Kiều có thể bị coi là bạn xấu được? Trong trường con không có bạn học nào tốt hơn cậu ấy. Ồ, Tiểu Mẫn trước giờ luôn để mắt cao hơn đầu. Thật không ngờ đánh giá của nó về Triệu Kiều lại cao như vậy. Mắt cao hơn đầu, có tầm nhìn sắc bén hoặc tính cách kiêu ngạo. Thành tích tốt, thông minh, ngay thẳng, con người lại chính trực. Vậy xem ra cậu ta thực sự là một đứa trẻ tốt. Đúng vậy, vốn dĩ cậu ấy đến bữa tiệc của anh là con đã bất ngờ lắm rồi. Bây giờ mẹ lại còn hỏi thăm cậu ấy, mọi người rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Ha ha ha ha, chúng ta đều đang quan tâm con mà thôi. Tôi một bên cười sang sảng, trong lòng lại đang tính toán. Xem ra lần này Tống Xuân Hoa thực sự nghiêm túc. Cũng tốt, sau khi tôi đuổi được cô ta đi, trong nhà yên tĩnh, tôi và Tiểu Mẫn cũng sẽ có một cuộc sống ổn định. Bao nhiêu năm nay, chỉ có Tiểu Mẫn yêu thương và kính trọng tôi như một người cha. Trong lòng tôi cũng chỉ coi con bé là người thân của mình. Tống Xuân Hoa kiêu ngạo như vậy, Mã Khang Vệ lại hèn nhát, gia đình loạn lạc, công ty khó khăn, chỉ có Tiểu Mẫn mới là ánh sáng trong cuộc đời tôi, là động lực để tôi sống tiếp. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, tôi chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Tiểu Mẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, dù nó muốn kế thừa công ty hay làm gì khác cũng được, tôi thuận theo con bé. Rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Những gì Tống Xuân Hoa làm bây giờ giống hệt như năm đó khi cô ta nhất quyết yêu và gả cho tôi. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cười khổ một tiếng, đồng thời cảm thấy bất lực. Hóa ra người cô ta yêu luôn là tôi của thuở niên thiếu, mà bây giờ tôi đã già, đã thay đổi, không còn là chàng thiếu niên mà cô ta từng yêu nữa rồi. Vì vậy, cô ta đã tìm một chàng trai giống tôi nhưng giỏi hơn tôi, rồi điên cuồng lao vào. Cả hai chúng tôi đều thật thảm hại và nực cười. Tôi biết, cơ hội mà tôi đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đến rồi. Cách chương.